Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Bắc Nhung, có hoa thân chi ý, nhanh chạng vạng tối thời điểm Tĩnh Quốc công hạ nha, về đến nhà không nhìn thấy Sơ Nhất, nghe Ôn Thị nói là lại tiến cung, còn kinh ngạc đâu, hỏi Ôn Thị, này không năm không tiết không còn sớm không muộn, tại sao lại chạy trong cung đi? Ôn Thị đã đổi lại nhẹ nhàng xiêm y mặc ở nhà. Nhẹ nhàng đong đưa quạt lụa, trong cung tới khẩu dụ, tuyên hắn tiến cung, không phải Lệ Quý Phi cùng cửu hoàng tử liền tốt. Tĩnh Quốc công bây giờ là phá lệ nhàm chán Lệ Quý Phi. Nghe được thê tử nói như thế, cũng liền không nói thêm gì nữa. Nhìn hai bên một chút, lại hỏi, A Tú làm sao cũng không tài. Nàng A, nói qua nửa ngày đi mệt. Cơm tối đều nói không ăn, chạy về đi nằm đi. Ôn Thị cười khúc khích, đem A Tú cùng Sơ Nhất hai cái chạy tới Xuân Huy đường bên trong đào hoa mai rượu. Kết quả bị cố lão thái thái sai sử chạy đầy phủ cho người ta đưa quả mà nói. Này hai hài tử càng phát ra không có quy củ, lúc nào đào rượu đi không được chứ. Càng muốn đuổi tại người nghỉ chưa thời điểm mà đi, này nghĩ vừa ra là vừa ra Tĩnh Quốc công. Cũng cảm thấy buồn cười. Nói đến, năm nay ta còn không có uống đến A Tú rượu cái đâu. Nhà đầu này, tâm đều thiên ra ngoài đầu đi, mỗi lần A Tú rượu ủ tốt. Cái gì An Vương Phủ, cái gì nàng ông ngoại nàng tư thúc, đều so với hắn cái này làm cha trước nếm đến. Tĩnh Quốc công trong lòng đều ngâm một vò lão giấm, ý tưởng đột phát, rượu không có móc ra. Ta đi Xuân Huy đường nhìn xem. Nói còn chưa dứt lời liền bị Ôn Thị nhéo một cái. Tuổi đã cao, lại cố lấy chút thể thống đi. Tĩnh Quốc công liền cười ngượng ngùng. Hai vợ chồng nói chuyện, mắt thấy trời đều muốn sẩm tối. Sơ Nhất mới trở về, hắn cũng không chịu nhiệt, vào cửa miệng đầy bên trong hô nóng, đều không đợi nha hoàn động thủ, chính mình trước liền đem áo ngoài cởi xuống đi, chỉ để lại bên trong tiểu áo. Tay làm cây quạt trạng cho mình quạt gió, Ôn Thị gặp hắn phía sau y phục đều bị mồ hôi cho thấm ướt một mảng lớn. Vội vàng gọi nha hoàn đi cho Sơ Nhất lấy ra việc nhà xuyên nửa cánh tay áo ngắn đến thay đổi. Lại để cho Sơ Nhất rửa mặt lau mồ hôi, tự mình dùng cây quạt cho nhi tử quạt gió. Đừng để bị lạnh, Tĩnh Quốc công lẩm bẩm ni mắt thấy trên mặt bàn bày biện một chén lớn ướp. Lạnh nước ô mai. Sơ Nhất ân ân hừ hừ lên tiếng, chạy tới đổ ngọn một hơi rót xuống dưới, mới phát giác được từ trong đầu ra bên ngoài bốc lên khô nóng bị đè xuống một chút. Sơ Nhất thỏa mãn thở dài ra một hơi, lúc này mới cười hì hì cọ đến Tĩnh Quốc công cùng Ôn Thị ở giữa. Hô cha mẹ sau liền dựa vào đến Ôn Thị trên bờ vai. Đừng dựa vào, nóng đến vô cùng, Ôn Thị ghét bỏ đẩy ra nhi tử. Trong tay cây quạt không ngừng, Tĩnh Quốc công vội nói, mệt mệt mỏi, đến nằm xuống nghỉ ngơi một chút liền muốn đứng dậy đem tháp quý phi tặng cho nhi tử. Bị Sơ Nhất cắm đầu liền lệch qua trên thân, nếu là nói lên nuông chiều hài tử, Tĩnh Quốc công phủ trên dưới, ai cũng không bằng Tĩnh Quốc công, thời đại này bên trong, đường lão tử đều phải chú trọng chút uy nghiêm, tại hài tử trước mặt. Ai có thể cho phép như thế làm càn đâu? Liền liền Ôn Thị, cũng không nhịn được quở trách lên Tĩnh Quốc công. Người liền nuông chiều hắn đi, quen đến không biết trời cao đất rộng, quay đầu lại chạy, nhìn là ai nóng vội. Lúc trước còn nói Sơ Nhất hồi kinh bên trong đến phải thật tốt giáo huấn một trận. Ngoan thoại quẳng xuống, đã thấy không đến hành động, Ôn Thị âm thầm lắc đầu, Tĩnh Quốc công chưa phản bác. Sơ Nhất một ủng ục lại ngồi dậy, nương ngài khoan hãy nói, lúc này đâu, ta nói không chừng còn liền lại muốn hướng Bắc Cảnh đi một lần, cùng Tĩnh Quốc công có 7-8. Phần tương tự mặt mày, chỉ có thần sắc trên mặt khác biệt, Tĩnh Quốc công thái dương đều có chút tơ bạc, Sơ Nhất nhưng vẫn là một bộ lưu manh tiểu vô lại thiếu niên bộ dáng. Đối với tập trung tinh thần muốn hướng Bắc Cảnh chạy Sơ Nhất, Ôn Thị chưa từng có cảm thấy này có cái gì không tốt. Dù sao, hắn thân ngoại tổ thân thúc thúc đều ở bên kia, thấy thế nào cũng không thể ăn phải cái lỗ vốn dáng vẻ. Tĩnh Quốc Công liền không đồng dạng, nghe vậy liền là giật mình, hẳn là thánh thượng có cái gì ý chỉ. Trong lòng của hắn đầy cảm giác khó chịu, lão đại tuổi đã cao, liền ngóng trông bọn nhỏ đều có thể ở bên cạnh, gọi hắn thời thời khắc khắc có thể chiếu khán mới tốt. Chỉ là mấy năm này không ít bị Ôn thị dạy bảo. Cũng biết hài tử lớn, cũng nên phóng tới bên ngoài đi gọi chính bọn hắn xông vào một lần. Liền chỉ ở trong lòng xoắn xuýt, trên mặt treo lên một chút lo nghĩ tới, ngồi ngay ngắn, Sơ Nhất nghiêm mặt nói, hôm nay gọi ta tiến cung, ta tưởng rằng có chuyện gì, kết quả ta đến thời điểm, Vinh Vương Điện Hạ, cửu hoàng tử đều tại, về sau ta thế mới biết, Bắc Nhung bên kia, có hòa thân chi ý, hòa thân, Tĩnh Quốc Công cùng Ôn thị đều kinh ngạc, Đại Phượng Triều những năm này được cho quốc thái dân an. Nhưng tứ phương biên cảnh cũng xưa nay không thái bình, phương hướng, đều có gọi hoàng đế nhức đầu hàng xóm ân ni từ Đại Phượng Triều khai quốc cho tới bây giờ. Cũng là không phải là không có quá hòa thân tiến hành. Giống như Bắc Nhung, đã từng có một vị tôn thất quận chúa hòa thân gả cho Bắc Nhung Hãn Vương. Nói đến, bây giờ Bắc Nhung Tả Hiền Vương, vẫn là vị quận chúa kia hậu nhân, chỉ là đây đều là lúc trước lời nói. Gọi Tĩnh Quốc Công cùng Ôn thị cảm thấy không hiểu là năm ngoái Bắc Nhung còn nhìn chằm chằm muốn đánh vào Nhạn Hồi Quan. Liền Nhạn Hồi Quan thủ tướng đều đón mua đi, này vẫn chưa tới một năm công phu, tại sao lại muốn hòa thân đâu? Chẳng lẽ là Bắc Nhung bên kia có thiên tai? Tĩnh Quốc Công ý tưởng đột phát, bằng không, không thể nào nói nổi đâu. Sơ Nhất giải thích, không phải thiên tai, là nhân họa. Nghe nói, Bắc Nhung bên trong loạn đi lên, đến cùng là thế nào loạn? Lại là làm sao cái loạn pháp? Hoàng đế không nói, hàm hàm hồ hồ lăn lộn quá khứ. Sơ Nhất mặt khờ bên trong tinh, suy nghĩ Bắc Nhung nội loạn, ước chừng lấy cùng Đại Phượng bên này nhi có quan hệ. Bất quá, đây cũng không phải là hắn nên hỏi. Hòa thân, Ôn thị than nhẹ, nói đến mặc dù tốt nghe, chỉ là từ trước hòa thân. Bất luận là cưới vào vẫn là gả đi, chắc chắn sẽ có người, đến chết cũng không thể trở lại cố thổ, ai cũng biết. Hòa thân bất quá là một loại thủ đoạn, duy trì lấy tạm thời hòa bình, có thể lại có mấy người sẽ nghĩ tới nghĩ một chút. Bị đẩy đi ra hòa thân người kia, từ đây liền muốn cùng quê quán phụ mẫu cách xa vạn dặm. Sinh thời cũng khó khăn gặp nhau đâu. Bắc Nhung cầu hòa thân tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Người bên ngoài cũng còn miễn, chỉ có An Vương Thái Phi, hùng hùng hổ hổ tìm được cố lão thái thái, người cũng nghe nói a. Thái Phi nương nương liền trà đều không uống, gọn gàng dứt khoát, này Bắc Nhung cũng không biết chúng cái gì gió, năm ngoái còn đánh cho náo nhiệt, năm nay cái này muốn hòa thân, không có những lời khác nói, tốt xấu. Trước cho chúng ta Ali một cái danh phận, cố lão thái thái vừa đem một chiếc trà thơm tiếp trong tay, nghe vậy tay liền là lắp một cái, suýt nữa đem nước đổ ra ngoài, làm sao dạng này nóng vội, đem chén trà lại giao cho nha hoàn, cố lão thái thái thật là có chút không hiểu, coi như hòa thân, bây giờ niên kỳ thích hợp hoàng tôn cũng có mấy cái. Nương nương ngài như thế lo lắng cho Ali. Đã là Bắc Nhung đề xuất hòa thân, cố lão thái thái cảm thấy, đương nhiên là Bắc Nhung gả một vị công chúa hoặc là quận chúa tới. Ôn thị ngồi tại hạ thủ tướng bồi, nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, trên mặt như có điều suy nghĩ, ta lão muội muội u. An Vương Thái Phi một mặt không dám tin, nhìn xem cố lão thái thái, tuổi đã cao, ngươi làm sao vẫn là như thế, nghĩ mãi mà không rõ đâu. Thiếu điều liền đem hồ đồ hai chữ nói ra, này từ xưa đến nay, ngoại trừ thu nhập hậu cung bên ngoài, ngươi nghe nói qua mấy cái hoàng đế thân cốt nhục hòa thân. Không quan tâm gả cưới, cố lão thái thái trầm mặc, cũng đúng, từ có hòa thân bắt đầu, nhất là gả đi thông gia các nữ tử, chân chính hoàng đế thân cốt nhục, không có mấy cái, phần lớn là lựa chọn sử dụng vừa độ tuổi tôn thất nữ. Cho cái công chúa quận chúa phong hào gả đi, đồng dạng, man nhân đưa tới nữ nhân cũng là như thế, chúng ta bệ hạ phá lệ bao che khuyết điểm. Điểm này ngươi giống như ta, trong lòng đều rõ ràng đâu. An Vương Thái Phi vuốt ve cổ tay bên trên bích ngọc vòng tay. Hắn nơi nào sẽ bỏ được gọi hoàng tôn nhóm hòa thân. Cũng không phải liền phải tại trong tông thất bên Lai A Từ đạt được Bắc Nhung cầu hòa thân tin. Tức sau, An Vương Thái Phi liền một đêm chưa từng ngủ ngon, càng nghĩ, luôn cảm thấy Phượng Ly phá lệ nguy hiểm, cây có mọc thành rừng cây to đón gió, không phải nàng lão nhân ra từ thôi. Phượng Ly tại nhất trọng tôn thất đệ tử bên trong phá lệ phát triển. Vô luận dung mạo tính tình vẫn là học thức năng lực. Nếu là nhận thứ hai, lại có ai có ý tốt nhận thứ nhất đâu. Các hoàng tử ngoại trừ cửu hoàng tử bên ngoài, đều đã sớm kết hôn sinh con, rõ ràng không thể cùng thân. Hoàng tôn nhóm A, đến một lần bối phận ước chừng không ngang nhau. Thứ hai chỉ sợ hoàng đế cũng không nỡ, có thể coi là bao che khuyết điểm, cũng phải có cái hạn độ. Đã là hòa thân, tự nhiên không phải tùy tiện chỉ cái người liền có thể cho đủ số. Để tỏ lòng hòa thân thành ý, vô luận như thế nào, cùng người thân tuyển cũng phải thấy qua mắt mới được. Nghĩ như thế nào, An Vương Thái Phi thế nào cảm giác, chính mình tôn nhi nguy hiểm nhất, nàng so Thẩm Sơ Nhất nhận được tin tức còn muốn càng sớm chút hơn. Nghe nói chẳng những Bắc Nhung thỉnh cầu hòa thân, liền liền luôn luôn cùng Đại Phượng Triều có buôn bán vãng lai Tây Lương. Cũng có hòa thân mục đích, cho nên này sáng sớm lên, An Vương Thái Phi qua loa rửa mặt liền ôm theo một cỗ phong lôi chi khí giết tiến Tĩnh Quốc công phủ. Ta hôm nay cũng không thể uổng công này một lần nhi. A Ly đối Tú Nha đầu tâm ý như thế nào? Mấy năm này các ngươi cũng đều xem ở trong mắt. Ta vỗ tim nói, lại không có nửa điểm không tốt a. Liền liền cái kia không bớt lo lão tử mẹ kế. Ta đều cho đuổi đến Giang Nam đi. Về sau, A Tú Đoạn sẽ không ở trong nhà của chúng ta thụ nửa phần ủy khuất. Hai đứa bé tình cảm lại tốt càng nói. An Vương Thái Phi càng là cảm thấy hài lòng, vạn sự sẵn sàng, còn kém các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai cái gật đầu. Cố lão thái thái cùng Ôn thị liếc nhìn nhau, đã cảm thấy có chút buồn cười, lại xen lẫn chút thương cảm đi chính như An Vương Thái Phi nói. A Ly cùng A Tú ở giữa, các nàng vẫn luôn lòng dạ biết rõ, đối cửa hôn sự này, từ trong đầu tới nói. Mẹ chồng nàng dâu hai người là công nhận, cũng chỉ là A Tú. A Tú vào đông sinh nhật, tính toán đâu ra đấy cũng mới 13 tuổi. Tuổi còn nhỏ chút Ôn thị rất là không bỏ. Có thể nói đi thì nói lại, nhìn xem hai đứa bé tình ý thâm hậu. A Ly đối với mình khuê nữ khắp nơi chiếu cố cẩn thận. So với bình thường người đều muốn để tâm ni A Tú nhìn xem A Ly thời điểm. Trong mắt ánh sáng là lừa không được người. An Vương Thái Phi mấy năm này đề cập hai đứa bé việc hôn nhân số lần không hề ít. Có thể nhìn ra vị lão nhân này, cũng là thực tình yêu thích A Tú. Tại cái này ngay miệng, Ôn thị ít nhiều có chút khó xử, đã không nỡ nữ nhi, lại cảm thấy nếu là lại không gật đầu cho thống khoái trả lời chắc chắn. Sợ cũng là sẽ lạnh lão thái phi tâm ni ngồi tại bên cạnh nàng tam thái thái đối nàng đưa mắt. Liếc dạ ý qua một cái. Thái phi nương nương yêu thương A Tú. Còn phải xin ngài lại nhiều đau thương nàng Ôn thị che lại cảm xúc. Nhẹ lời nói, vô luận như thế nào. Chờ A Tú cập kê sau bàn lại đại hôn sự tình, đây cũng là nới lỏng miệng. An Vương Thái Phi lập tức cười. Tự nhiên, cuối cùng là ngươi gọi như nguyện, cố lão thái thái chua chua nói. Cho nên ngươi nói, này nuôi cái cô nương nhưng có cái gì tốt, đến số tuổi, từng bước đều đưa đến trong nhà người khác đi, hai năm này cố lão thái thái không có làm. Khác, chỉ là phát gả các cháu gái, An Vương Thái Phi tâm tình rất tốt, cười ha ha, hẳn là gả tôn nữ cũng không phải là cháu gái của ngươi rồi. Còn không phải như vậy hiếu thuận ngươi, A Ly cùng A Tú sự tình tại hai nhà vốn là cơ hồ là quyết. Định, bên này Ôn thị phun một cái miệng, An Vương Thái Phi nửa điểm không có trì hoãn, lưu loát mời tới một vị đức cao vọng trọng phu nhân xung làm băng môi. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền hoàn thành từ cầu hôn đến tiểu định tất cả nghi thức. Từ An Vương Thái Phi đến Phượng Ly, mấy năm tâm nguyện rốt cục được thành, cuối cùng là buông xuống một đoạn tâm sự. Phượng Ly ngày thường lãng trăng thanh gió, rất được Nhan Khống Hoàng đế yêu thích, cũng thường tại trong cung đi lại. Đối với hắn việc hôn nhân, hoàng đế quả thực so với thân hoàng tôn còn muốn để bụng chút. Từ Phượng Ly mười mấy tuổi bắt đầu, hoàng đế thỉnh thoảng liền muốn cho hắn ban thưởng cái cưới cái gì. Người bên ngoài không nói, Tuệ Di trưởng công chúa liền đã từng động đậy suy nghĩ. Muốn đem tôn nữ Hạ Trường An gả cho Phượng Ly, còn thác hoàng đế tìm hiểu quá Phượng Ly ý tứ tới. Còn có Quảng Dương quận chúa, cái kia ngoại tôn nữ Phùng Nhu, mười mấy tuổi thời điểm còn khóc lấy hô hào không phải Phượng Ly không gả. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Phượng Ly căn bản liền Phùng Nhu đến cùng lớn cái gì bộ dáng đều không nhớ rõ. Trong âm thầm hoàng đế còn đã từng buồn cười quá Phượng Ly. Nói niên kỷ của hắn nho nhỏ, ngược lại là hoa đào không ngừng. Về sau nghe nói Phượng Ly cùng Tĩnh Quốc công phủ cửu cô nương đi lại gần, hoàng đế cũng động qua tâm tư tưởng muốn thay hắn tứ hôn tới. Làm sao Phượng Ly không muốn, chỉ nói nghĩ dựa vào thực tình cầu được giai nhân. Bây giờ này chợt lốc bốp, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền đính hôn à nha. Ngẫm lại thời gian này, hoàng đế trong đầu có chút không lớn đến mức sức lực. Đem Phượng Ly kêu lên trong cung, hừ hừ nửa ngày, biểu thị chính mình thật là có chút bất mãn. Gọi ta nói, này tất không phải ngươi tổ phụ ý tứ, làm mấy chục năm hoàng đế. An Vương Thái Phi bàn tính, lại há có thể không biết. Trên thực tế, từ Bắc Nhung cùng Tây Lương muốn sai người hòa thân tin tức truyền ra sau. Này trong tông thất đầu, vừa độ tuổi bọn nhỏ phảng phất lập tức tìm khắp đến vừa ý người. Nhao nhao đính hôn, này, này đều có ý tứ gì à? Phượng Ly cười yếu ớt. Là ta nóng lòng à. Hoàng đế ngóc đầu lên, giơ lên cái cằm, nhiều năm cũng chờ đến đây. Thiên lúc này nóng vội, nói tới nói lui, không phải liền là sợ chính mình một cái đầu phát nhiệt. Hòa thân nhân tuyển rơi xuống bọn hắn trên đầu à. Hoàng đế lớn tuổi, đầu bạc tóc trắng, tại một số thời khác, nhưng lại như là hài tử bàn cố chấp, cũng không phải là dạng này. Phượng Ly chân mày hơi nhíu lại, cảm khái nói, lúc đó cửu muội muội tuổi còn nhỏ, người bên ngoài còn không nhìn thấy của nàng chỗ tốt, ta canh giữ ở bên cạnh nàng, tự nhiên không vội. Bây giờ nàng niên kỷ lớn dần, càng phát ra xuất sắc, so sánh dưới, ta có nhiều tự tin mà cảm giác nhìn xem chi lan ngọc thụ bình thường Phượng Ly. Hoàng đế cảm thấy mình phảng phất không nhận ra tự tin mà cảm bốn chữ này. Phượng Ly còn tại thở dài, lại không giấu giếm bệ hạ, trong lòng ta tổng không muốn cửu muội muội bị người nhìn thấy. Liền tựa như, bị người thấy được, liền sẽ cùng ta đến tranh đoạt nói. Ô trầm trầm con mắt nhìn về phía hoàng đế bên cạnh người cửu hoàng tử. Phượng Dung, Ali chất nhi ngươi có nguyện ý hay không? Nhìn ta làm gì, ta hoàn toàn đối cái kia Thẩm gia biểu tỷ không có nửa điểm tâm tư. Thuận Phượng Ly ánh mắt, hoàng đế cũng nghi ngờ nhìn về phía Phượng Dung, tiểu nhi tử hướng Tĩnh Quốc công phủ chạy cũng rất chịu khó. Hẳn là, đón hoàng đế ý vị thâm trường ánh mắt, Phượng Dung cảm thấy rất có cần phải vì mình trong sạch giải thích một chút. Phụ hoàng, cùng nhi tử không quan hệ à, đã thấy nhiều Tĩnh Quốc công cùng sơ nhất phụ tử ở giữa ở chung. Phượng Dung bao nhiêu cũng thụ chút lây nhiễm, tại hoàng đế trước mặt. Chỉ cần không có người khác, cũng hoạt bát dễ dàng rất nhiều. Hắn chắp tay khom người, nhi tử đi Thẩm gia, chỉ cùng biểu ca tại một chỗ, ngoại trừ đi gặp lão phu nhân bên ngoài, tùy tiện đều không gặp được nữ quyến, đừng nói gì đến đối Thẩm gia vị kia biểu thì có ý nghĩ gì. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, cũng liền bỏ qua đi, chỉ là cuối cùng đối có thể gọi Phượng Ly như thế cảm mến A Tú nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tốt xấu nghĩ đến chính mình nhất quốc chi quân thân phận, lại là trưởng bối, cùng Phượng Ly nghe ngóng vị hôn thê của hắn, luôn luôn có chút cái không thích hợp, kiên nhẫn chờ Phượng Ly đi, mới hạ giọng hỏi Phượng Dung, người có thể thấy được quả A Ly vị kia vị hôn thê. Tuổi không lớn lắm liền gọi Phượng Ly không thể rời đi. Có thể thấy được thủ đoạn cao minh, không phải là con tiểu hồ ly chuyển thế. Phượng Dung giờ khóc giờ cười, đành phải cố gắng nghĩ lại một chút, đáp, hồi phụ hoàng, nhi tử cũng chỉ gặp qua Thẩm gia biểu tỷ một hai mặt mà thôi. Nói lên tính tình đến, hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, lúc cười lên, để cho người ta như mộc xuân phong, hoàng đế thật sâu nhìn xem nhi tử. Phượng Dung, giống như, nói sai, sao tác giả có lời muốn nói, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới a. Thời gian đổi mới ở buổi tối a, gần nhất ta châu a, bắt đầu kiện thân nha. Hết chương.